Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Hữu Hợp, bạn là người vào sớm nhất đấy ạ. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 155, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật thú vị. Lúc này Triệu Thanh Thanh đang ngồi ở trước bàn đọc sách. Đây cũng là sở thích của cô. Cô cảm thấy trong Yến Kinh quá mức ồn ào, nên mới ưa thích đi tới sơn trang yên tĩnh này để thanh nhàn đọc sách. Nhìn thấy đột nhiên có người xâm nhập, Triệu Thanh Thanh cũng không giống các cô gái tầm thường, sẽ hoảng sợ gào thét lên. Cha cô dù sao cũng là thái bảo của Yến Quốc, cũng là người có quyền thế, tầm mắt không tầm thường mà có thể so sánh. Triệu Thanh Thanh lạnh giọng nói, ngươi là kẻ nào? Chiến Tam Nguyên mở miệng nói, danh môn kiểu nữ thái nhẹ nhàng, duyệt tận khuynh thành cảm giác nhữ hiền. Đọc lên ám hiệu, hắn liền chờ Triệu Thanh Thanh nói tiếp. Không nghĩ tới, Triệu Thanh Thanh liền biến sắc. Phải biết, lời của Chiến Tam Nguyên vừa đọc là một bài thơ tình. Mình là thiếp thân của thái tử, địa vị chỉ sau thái tử phi. Tên này cũng dám làm như vậy, quả thực là to gan lớn mật. Triệu Thanh Thanh liền trầm giọng nói. Người có ý tứ gì đây? Ngươi cũng đã biết ta là ai. Ta chẳng cần biết cô là ai. Ngươi ở đâu? Chiến Tam Nguyên trầm giọng nói. Cựu Phong bị các người giam giữ ở chỗ nào? Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức đi khỏi đây. Nếu không, đừng trách ta cho người không khách khí đối với ngươi. Triệu Thanh Thanh bình tĩnh nói. Nghe thấy Triệu Thanh Thanh nói, Chiến Tam Nguyên cũng ý thức được có chút không đúng. Nơi này dù sao chính là trang viên của Thái tử Tiêu Nguyên Thân. Hắn sắp mặt trầm xuống rồi hỏi. Ngươi là người nào? Ta chính là thiếp thân của thái tử, là Triệu Thanh Thanh. Cha ta chính là thái bảo của Yến Quốc, Triệu Văn Tín. Triệu Thanh Thanh hơi đầu dương lên, trên mặt đều là vẻ ngạo nghễ. Nghe Triệu Thanh Thanh nói vậy, Chiến Tam Nguyên sắc mặt đại biến. Hắn cơ hồ theo bản năng cũng cảm giác không xong rồi. Thần phận nữ tử này làm sao có thể cùng Lâm Phàm dính líu có quan hệ, nói gì có liên quan tới Cựu Phong. Phải biết, Thái tử cùng Vô Song Kiếm Phái có quan hệ không ít, mà Cựu Phong là trưởng lão Vô Song Kiếm Phái. Nghĩ tới đây, hắn liều liệu định, nhất định là có âm mưu, quay người liền tông cửa xông ra muốn chạy trốn. Thật không nghĩ đến, hắn vừa mới ra cửa, có không ít binh sĩ đã vọt tới, trong nháy mắt đem Chiến Tam Nguyên bao vây lại. Chiến Tam Nguyên sắc mặt âm trầm, hướng bốn phía nhìn, thực lực cảnh giới của hắn, theo lý thuyết, những binh lính này căn bản không có khả năng đối phó. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Nơi này dù sao quá mức đặc biệt. Đây chính là trang viên của thái tử. Hắn chẳng lẽ lại muốn ở trong trang viên của thái tử một con đường giết ra hay sao? Nếu làm như vậy, việc sẽ chết cũng không khác nhau chỗ nào. Lúc này, một người mặc long bào tứ long, hoa văn màu vàng tía đỏ đi ra. Chính là thái tử Tiêu Nguyên Thân. Tiêu Nguyên Thân trầm mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chiến Tam Nguyên. Lúc này có người đi ra nhỏ giọng nói. Điện hạ, người này chính là Chiến Tam Nguyên của Vô Song Kiếm Phái chúng ta. Thật chứ? Tiêu Nguyên Thân nghiêng đầu, nhìn thoáng qua người này hỏi. Đây là người thái tử gọi từ Vô Song Kiếm Phái đến, cũng là trưởng lão của Vô Song Kiếm Phái, tên là Phạm Tuấn Long. Phạm Sư Huynh. Chiến Tam Nguyên cũng liếc mắt, nhìn thấy Phạm Tuấn Long đứng cạnh thái tử. Lúc đến Vô Song Kiếm Phái, hắn cũng đã từng gặp qua Tiêu Nguyên Thân. Hắn lúc này liền nói, tại hạ trưởng lão Chiến Tam Nguyên của Vô Song Kiếm Phái, bái kiến thái tử điện hạ. Tiêu Nguyên Thân nhau cả mắt lại, hắn nguyên bản cũng chỉ là hoài nghi, trong lòng mặc dù không tin, nhưng không nghĩ tới, hôm nay vụng trộm theo tới, vậy mà ở Hà Nguyệt Sơn Trang lại gặp được Chiến Tam Nguyên. Tuy nhiên trong Sơn Trang này đã sớm an bài cao thủ. Lúc Chiến Tam Nguyên tiến vào Hà Nguyệt Sơn Trang, nhất cử nhất động đều đã ở trong tầm mắt của thái tử. Tên này sau khi đi vào, lén lén lút lút, sau đó liền tiến vào trong thư phòng của Triệu Thanh Thanh. Cộng thêm tin đồn gần đây, Triệu Nguyên Thân làm sao có thể không nghi ngờ tên này cùng Triệu Thanh Thanh có quan hệ. Nhìn thái tử Tiêu Nguyên Thân sắc mặt tái xanh, Chiến Tam Nguyên trong lòng cũng biết việc mình vụng trộm xâm nhập Hà Nguyệt Sơn Trang mà người ta là chủ nhân, không vui cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Chiến Tam Nguyên cũng không quá coi trọng chuyện này. Hắn dù sao cũng là trưởng lão Vô Song Kiếm Phái, cũng không phải là người bình thường. Huống chi, sau khi tiến vào Hạ Nguyệt Sơn Trang, cũng không giết người, không trộm cắp đồ vật gì. Nhiều nhất chỉ là làm cho vị thái tử gia này không cao hứng, chỉ có vậy mà thôi. Tại hạ ban đêm vào Hạ Nguyệt Sơn Trang mà chưa thông báo cho thái tử điện hạ là tại hạ thất lễ. Chiến Tam Nguyên cùng kính nói. Lúc này, Triệu Thanh Thanh cũng đi tới cửa ra vào. Cô khẽ nhíu lông mày lại, còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn sắc mặt khó coi của thái tử, Triệu Thanh Thanh liền biết chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Tiêu Nguyên Thần trong lòng hận, không thể đem Chiến Tam Nguyên cho thiên đao vạn quả. Người chạy đến sơn trang của ta, cùng nữ nhân của ta yêu đương vụng trộm, còn muốn ta làm thế nào đây? Người đâu? Đem Chiến Tam Nguyên bắt lại cho ta. Thái tử lạnh giọng nói. Vâng. Đồng đảo binh sĩ nghe lệnh tiến đến. Chiến Tam Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cũng không phản kháng. Chủ yếu là Chiến Tam Nguyên căn bản không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn chỉ cho rằng mình ban đêm xông vào Hạ Nguyệt Sơn Trang đã để cho thái tử điện hạ bất mãn. Hắn bị binh sĩ dùng xích sắt trói chặt, dùng móc sắt đâm vào xương bả vai, khóa tù vi lại. Hắn mở miệng nói, Phạm sư huynh, tại hạ chỉ có một chút tình huống đặc biệt nên đã tiến vào Hạ Nguyệt Sơn Trang, xin ngài giúp ta van nài. Phạm Tuấn Long nhíu mày nói, chúng ta quan hệ rất thân sao? Tuy gọi ta là sư huynh, nhưng ngươi đã phạm phải việc này, không ai có thể cứu được ngươi. Phạm Tuấn Long cũng không muốn cùng Chiến Tam Nguyên nhắc lên quan hệ quá sâu. Nghe tên người bị bắt là Chiến Tam Nguyên, Triệu Thanh Thanh đứng ở cửa ra vào, nghĩ đến những tin đồn gần đây, ý thức ra được điều gì. Cô vội vàng hướng thái tử nói, điện hạ, thiếp trong sạch, thiếp không làm gì hết, ngài hãy tin tưởng thiếp. Cô hướng thái tử đi đến, thái tử lúc này lạnh giọng nói, ta đương nhiên là tin tưởng thiếp thân của ta. Người đã ưa thích tới Hạ Nguyệt Sơn Trang này, về sau không cần phải rời khỏi nữa, hãy cứ đợi ở chỗ này thật tốt cho ta. Tiêu Nguyên Thân trong lòng tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì được Triệu Thanh Thanh. Một phương diện, nếu đem Triệu Thanh Thanh bắt lại, chẳng phải là đúng với chiêu cáo của thiên hạ, nói mình trên đầu bị đội nón xanh rồi sao? Một phương diện khác, Triệu Thanh Thanh dù sao cũng là con gái của Triệu Văn Tín. Triệu Văn Tín ở bên trong đám quan văn có uy tín cực cao, mình còn cần dựa vào lực lượng của Triệu Văn Tín ở bên trong Yến Kinh. Thái tử cũng chỉ có thể xử lý như vậy. Về phần Chiến Tam Nguyên, ánh mắt của thái tử âm lãnh, nhìn thoáng qua Chiến Tam Nguyên lớn tiếng nói, trưởng lão vô song kiếm phái là Chiến Tam Nguyên, chính là gian tế của Tề Quốc, muốn mưu hại ta, bị hộ vệ bên cạnh ta phát hiện, bắt lại tại chỗ. Nói xong, Tiêu Nguyên Thân quay người rời đi. Lời này của hắn cũng coi như không cho Chiến Tam Nguyên một con đường sống. Chiến Tam Nguyên dù sao cũng là trưởng lão vô song kiếm phái, giết hắn cũng cần phải có lý do chính đáng. Chiến Tam Nguyên lúc này vội vàng nói, ta bị oan uổng, ta bị oan uổng. Nhưng có người nào lại để ý tới Chiến Tam Nguyên đây? Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, hắn thở ra một hơi. Sau đó mặc quần áo, đi tới ngoài viện, cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay bắt đầu luyện kiếm. Kiếm không ngừng xẹt qua, Lâm Phàm mặc dù tu vi cũng không tăng tiến bao nhiêu, nhưng kiếm pháp tạo nghệ càng ngày càng mạnh mẽ. Luyện xong kiếm, Lâm Phàm liền đi tắm, sau đó hướng Nam Chấn Phủ Ti mà đi. Trong lòng của hắn cũng nghĩ, không biết đêm qua Hạ Nguyệt Sơn Trang tình huống thế nào. Sau khi đi tới Nam Chấn Phủ Ti, hắn liền đi vào, đã thấy Tưởng Chí Minh hướng hắn đi tới nhẹ giọng nói. Lâm đại nhân, chuyện ngày hôm qua đã thành công. Nửa đêm qua, nghe nói Bắc Chấn Phủ Ti đột nhiên có người đi vào. Tôi sáng sớm tìm cớ, đi tới Bắc Chấn Phủ Ti bên kia nghe ngóng. Vậy mà Chiến Tam Nguyên đã bị bắt giữ. Lâm Phàm nghe thấy vậy khẽ gật đầu nói. Làm tốt lắm. Vâng. Tưởng Chí Minh trong lòng ám đạo, có thể không làm tốt sao? Chuyện này nếu sơ ý một chút, chính mình cũng phải rơi đầu. Hai ngày qua, Tưởng Chí Minh trong nhà đều không thể ngủ ngon. Đúng rồi, Khổng Chấn Phủ nói, mời ngài đến chỗ của ông ta một chuyến, hình như là có việc. Tưởng Chí Minh mở miệng nói, ờ, ta đi xem, vừa vặn tìm Khổng Chấn Phủ cũng có một chút việc. Ngoài ra ngươi giúp ta tìm xem, sắp tới ta có một số bằng hữu sẽ tới đây, nhưng lại không có thân phận đứng đắn. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Tưởng Chí Minh lập tức đã hiểu ra. Đầu năm qua, có một số người đã phạm vào tội hình, nếu muốn thay đổi thân phận cũng rất bình thường. Nếu trước đây Tưởng Chí Minh sẽ không tốt để cam loan, nhưng bây giờ đã thành bách hộ cẩm y vệ, bàn bạc các loại chuyện này cũng không khó. Hắn liền hỏi, Lâm đại nhân, đại khái là cần bao nhiêu người? Đã có luôn rồi sao? Chuẩn bị 10 người đi. Nhớ kỹ, phải tra cho thân phận sạch sẽ. Vâng, ngài cứ yên tâm. Sau khi nói xong, Lâm Phàm liền bước nhanh hướng thư phòng làm việc của Khổng Minh Long mà đi. Đi tới ngoài cửa, hắn liền gõ gõ cửa rồi nói, Trấn phủ đại nhân, tìm ta có việc gì sao? Nói xong, hắn đẩy cửa đi vào. Khổng Nhị Tới, Hoa Phong cùng Triệu Khiêm cũng ở đây. Hoa Thiên Hộ, Triệu Thiên Hộ, các vị cũng ở đây sao? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười, sau đó ngồi xuống một cái ghế. Sắc mặt của ba người bọn họ cũng không đẹp. Khổng Minh Long mở miệng nói, Lâm Thiên Hộ, có mệnh lệnh ở phía trên xuống phải làm ngay, nhất định ở trong Yến Kinh phải đào ra mật thám của Tề Quốc. Đào ra mật thám Tề Quốc? Lâm Phàm sững sờ nói, Hắc Long Bang không phải đã bị móc ra rồi sao? Khổng Minh Long trầm giọng nói, chỉ sợ đã xảy ra chuyện, đại quân của Tề Quốc bắt đầu tập kết hướng biên cảnh của Yến Quốc chúng ta. Lâm Phàm nghe thấy vậy, sắc mặt cũng trầm xuống. Thật sao? Đúng. Khổng Minh Long nặng nề gật đầu. Yến Hoàng Bệ Hạ đã hạ tử mệnh lệnh để chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn đào ra thám tử của Tề Quốc trong Yến Kinh. Nếu không, đầu của ta cũng đừng mong giữ. Triệu Khiêm không nhịn được nói thầm. Hờ, nguyên bản việc này là giao cho Bắc Trấn Phủ Ti. Kết quả không biết vì sao lại rơi xuống trên người chúng ta. Hòa Phong lỉnh mắng. Khốn kiếp, những phá sự này lại giao cho Nam Trấn Phủ Ti chúng ta. Còn chuyện tốt lại để cho Bắc Trấn Phủ Ti bọn hắn. Khổng Minh Long liền giơ tay lên nói. Thôi được rồi, chuyện này đã rơi vào trên người chúng ta. Nếu có thể tìm ra gian tế của Tề Quốc, chúng ta sẽ có công lao rất lớn. Nói xong, Khổng Minh Long nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Thiên Hộ, ngươi có nắm chắc không? Lâm Phàm lập tức có chút dở khóc dở cười. Chuyện mình trước đây đem nội ứng Hắc Long Bang đào lên cũng chỉ là trùng hợp, xem như là mèo mù gặp cá rán. Nếu còn có gian tế, nào có chuyện tốt như vậy mà lôi ra? Ta sẽ hết sức nỗ lực. Lâm Phàm trầm giọng nói. Hắn cũng chỉ có thể nói được như vậy. Lúc này trong phủ thái tử, Tiêu Nguyên Thân ở trong viện đi tới đi lui. Ở một bên là Triệu Văn Tín đang đứng đó. Triệu Văn Tín nói, Thái tử Điện Hạ, con gái của ta là người thế nào, ta rõ ràng nhất, nó không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tiêu Nguyên Thân trầm giọng nói, ta đương nhiên là tin tưởng Triệu Thái Bảo, nàng ấy ưa thích Hà Nguyệt Sơn Trang, ta sẽ cho nàng ở trong đó thêm một thời gian, cũng đã là cân nhắc. Nghe Tiêu Nguyên Thân nói vậy, Triệu Văn Tín liền không nói thêm lời nào. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Thái tử hiển nhiên là không tin Triệu Thanh Thanh. Loại chuyện này, Triệu Văn Tín cũng đành chịu, nhưng cũng không thể nói thêm gì nữa. Ân sư, ngài cứ yên tâm, ngài mãi mãi là ân sư của ta, vĩnh thế không thay đổi. Thái tử cũng sợ Triệu Văn Tín bởi vì nhạy cảm. Hắn cũng không thể mất đi duy trì của Triệu Văn Tín. Triệu Văn Tín nghe thấy vậy liền gật đầu đáp. Điện hạ ỉu ái. Đúng lúc này, một thủ hạ của Triệu Văn Tín bước nhanh đi tới. Đại nhân, Yến Hoàng Bệ Hạ có chỉ, để ngài nhanh chóng tiến cung. Nghe thủ hạ nói, Triệu Văn Tín gật đầu đáp. Thái tử Điện Hạ, đã như vậy, ta sẽ đi vào trong cung để gặp Bệ Hạ xem có chuyện gì. Xin cáo từ. Ân sư cẩn thận. Triệu Văn Tín đi ra khỏi phủ thái tử về sau, rồi nhanh chóng hướng Yến Hoàng Cung mà đi. Rất nhanh, Triệu Văn Tín liền đi tới trong hậu hoa viên ở Hoàng Cung. Thái bảo Triệu Văn Tín, con người hơi co rụt lại. Thái sư Vân Giang Tân cùng Thái phó Lữ Thành vậy mà cũng có ở đây. Yến Hoàng cùng Thái sư Vân Giang Tân, Lữ Thành sắc mặt đều nhìn không tốt, nhất định là đã xảy ra vấn đề lớn. Nếu như là việc nhỏ bình thường, Yến Hoàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem ba người bọn hắn để cùng nhau đàm luận. Triệu Văn Tín tiến banh bước nhanh bước vào. Lúc này, Yến Hoàng ngồi ở trên một cái ghế trong vườn hoa, đợi Triệu Văn Tín đi tới, sau đó mở miệng nói. Thái bảo tới rồi sao? Bệ hạ. Triệu Văn Tín cùng kính thở dài nói. Không biết bệ hạ có chuyện gì gấp, bỗng nhiên lại triệu thần vào. Yến Hoàng thản nhiên nói. Căn cứ người của chúng ta ở Tề Quốc tin tức truyền đến. Đại quân cảnh nội của Tề Quốc đã bắt đầu hướng Yến Quốc chúng ta tập kết. Rất nhiều lương thực vật tư cũng bắt đầu vận chuyển tới biên cảnh. Nghe thấy vậy, Triệu Văn Tín sắc mặt đại biến, hắn nhịn không được nói. Tể quốc muốn làm gì? Muốn có chiến tranh sao? Yến Hoàng hai mắt nhắm lại chậm rãi nói. Ta muốn để Trấn Tây Hầu chạy về quận Đại Lâm. Bà Khanh thấy thế nào? Nghe thấy vậy, Triệu Văn Tín cũng muốn mở miệng tán thành. Phải biết, nếu Trấn Tây Hầu đi quận Đại Lâm, nói không chừng, liền có thể để tứ hoàng tử rời khỏi Tây Quân. Nhưng Vân Giang Tân ở một bên chậm rãi mở miệng nói. Bệ hạ, không thể. Nghe Vân Giang Tâm mở miệng, Triệu Văn Tín cũng không nói gì. Vân Giang Tân một bộ trầm ổn. Hắn chính là thái sư của Yến Quốc, cũng là đứng đầu quan văn. Con gái còn là thái tử phi, địa vị cực kỳ cao. Triệu Văn Tín cũng kém hơn hắn mấy phần. Vì sao? Yến Hoàng nhìn về hướng Vân Giang Tân nói. Vân Giang Tân đáp. Bệ hạ, thật vất vả để Trấn Tây Hầu trở lại Yến Kinh, trao quyền trong tay ra. Nếu lại để cho Trấn Tây Hầu đi trấn thủ Tây Quân, điều này chính là một tai họa ngầm cực lớn. Tây Quân chính là bách tính của bệ hạ. Hơn nữa chức trưởng Tây Quân bây giờ chính là Trấn Thân Vương. Trấn Thân Vương trong quân đội uy vọng cực cao, lại văn tài vũ lược, mọi thứ tinh thông. Cho dù Tể Quốc có tiến công Yến Quốc chúng ta, Trấn Thân Vương tất nhiên có thể đem địch nhân ngăn cản được. Sau khi Yến Hoàng biết được tin tức Tể Quốc tập kết đại quân cũng có chút gấp gáp, ông ta thở dài một hơi. Hoàn toàn chính xác, thu được quyền của Trấn Tây Hầu đúng là không dễ dàng. Cứ như vậy ủy quyền về trong tay của Trấn Tây Hầu, Yến Hoàng trong lòng tự nhiên cũng không cam tâm. Yến Hoàng mở miệng nói, bà vị chính là trụ cột vững vàng của triều đình. Lần này nếu thực sự khai chiến, triều đình sẽ dung chuyển, cần ba người ổn định triều cương. Đây là tự nhiên. Ba người liên tục gật đầu đáp ứng. Sau đó, Yến Hoàng cùng ba người hàn huyên rất nhiều. Dù sao, nếu mở ra đại chiến, ai biết quan chức phía dưới sẽ nghĩ như thế nào? Vạn nhất có người tư thông với Tể Quốc thì sao? Loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Thái sư, thái phó, thái bảo, ba người đồng thời xuất thủ, tối thiểu nhất có thể làm cho người phía dưới bất động ý đồ xấu. Yến Hoàng rất nhanh lại cùng ba người thương lượng nếu như khai chiến sẽ ứng đối ra sao. Lúc này Yến Hoàng trầm giọng nói, bà Khanh trở về, nói với người phía dưới, quân lương, nếu có người dám cắt xén, chỉ cần đưa tay cầm một hạt gạo, ta sẽ lấy đầu hắn. Yến Hoàng rõ ràng, bên trong quan trường của Yến Quốc, tham ô cực kỳ nghiêm trọng. Quân lương bình thường, lúc đến được trong tay của binh lính, có thể chỉ còn lại một nửa đã là tốt lắm rồi. Tầng tầng cắt xén xuống dưới, đây là một bút tài cực kỳ khổng lồ. Vâng. Ba người gật đầu đáp ứng. Sau đó ba người cáo lui. Sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Đạo lý này cũng rất đơn giản. Thịnh thế, quan văn sẽ có quyền lớn. Loạn thế, quan võ sẽ có quyền thịnh. Thái phó Lữ Thành xin được cáo lui trước. Lữ Thành cũng không phải xuất thân từ nhà giàu quý tộc, mà là người có học bình thường. Đã khoa khảo trạng nguyên, sau đó từng bước một đã đi tới, đạt được địa vị cực cao là thái phó. Hắn chính là một kỳ tích trong quan trường của Yến Quốc, cũng là mục tiêu của đông đảo người đi học trong thiên hạ. Lữ Thành tuy là người duy trì thái tử, nhưng cùng phó thái sư lại hoàn toàn khác biệt. Không giống bọn hắn, đều đã đem con gái gả cho thái tử, cho nên quan hệ rất thân mộng. Vân Giang Tâm đối với Triệu Văn Tín nói, Triệu Thái Bảo, không ngại ngồi xe ngựa cùng nhau trở về chứ? Như vậy là tốt nhất. Triệu Văn Tín gật đầu. Hai người lên xe ngựa, Triệu Văn Tín nhịn không được hỏi. Vân Thái Sư, vừa rồi bệ hạ nói muốn để Trấn Tây Hầu về quận Đại Lâm. Ngài vì sao không đồng ý? Như vậy có khả năng sẽ để Trấn Thân Vương mất đi binh quyền của Tây Quân. Vân Giang Tân khẽ lắc đầu, hắn sắc mặt bình tĩnh đáp. Không đơn giản như ngài nghĩ đâu. Nếu Trấn Tây Hầu trở về Tây Quân, ngài có chắc chắn Trấn Thân Vương sẽ rời khỏi Tây Quân không? Huống chi để Trấn Thân Vương lưu lại tại quận Đại Lâm. Tể quốc, nếu muốn xuất binh Yến quốc chúng ta, đứng mũi chịu sào chính là ai đây? Tể quốc đã dám tiến công, tự nhiên là đã có chuẩn bị. Nếu Trấn Thân Vương chết ở trên chiến trường... Nghe thấy vậy, Triệu Văn Tín ánh mắt sáng lên nói. Vân Thái Sư quả nhiên suy tính chu toàn. Vân Giang Tân thản nhiên nói. Sau khi trở về, để người phía dưới không cần cắt xén lương bổng, miễn cho phạm vào kiêng kỵ của bệ hạ. nhưng vận chuyển lương thực nhất định phải nắm giữ trong tay chúng ta. Tối thiểu nhất, nếu thời điểm chúng ta muốn để Tây quân cạn lương thực, Tây quân sẽ không ăn được no. Triệu Văn Tín hơi do dự. Nhưng làm như vậy, tiền tuyến dù sao cũng đang tác chiến. Nếu... Vân Sang Tân nhàn nhạt nhìn hắn. Ta đã nói không muốn cho Tây quân ăn cơm sao? Rất nhanh, không khí toàn bộ Yến Kinh đều trở nên nặng nề. Người bình thường có lẽ không biết những tin tức này. Nhưng quan viên trong cao tầng, tin tức Tề quốc tập kết đại quân ở biên cảnh tại Yến quốc đã nhanh chóng truyền ra. Sáng sớm hôm sau trên triều đình, bình thường không ít quan văn đều sẽ vạch tội nói xấu quân đội nước Yến. Đã đến 2 triệu người, quả thực là lãng phí thuế má của quốc gia. Hẳn là phải cắt giảm xuống còn 1 triệu, thậm chí là 500 người đúng. Số người nói như vậy cũng không phải là số ít. Nhưng sau khi nghe nói Tề quốc muốn tiến công, tất cả mọi người đều ngậm miệng, không đề cập tới việc giải trừ quân đội nữa. Chạm vạng tối, Lâm Phàm chắp tay sau lưng. Mục đích đi dạo trên đường cũng chẳng có. Việc bắt gian tế, Lâm Phàm thực sự không có kinh nghiệm. Sau khi đi dạo, Lâm Phàm cũng không phát hiện ra điều gì, dứt khoát hướng nhà mình trở về. Sau khi về đến nhà, hắn nhìn thấy trong nhà có một nam tử áo xanh đang đứng đó. Chính là Lý Trường An. Lý Trường An chắp tay sau lưng, phong khinh vân đạm đứng ở trong viện như là lão tăng nhập định. Lão Lý, Lâm Phàm khẽ sững sờ. Hắn có chút không nghĩ tới, Lý Trường An lại tìm đến mình. Lý Trường An mở hai mắt, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhạt. Cuối cùng đã gặp nhau bên trong cô lôn vực. Vào nhà ngồi đi, Lâm Phàm nói, mang theo Trường An hướng trong phòng mà đi. Tiến vào trong phòng, Lâm Phàm cùng Trường An ngồi xuống. Lâm Phàm liền hỏi, lão Lý, tìm tôi có việc gì sao? Lý Trường An nhàn nhạt gật đầu nói, cựu Phong là tiền bối sư môn của tôi. Ông ta hẳn đã rơi vào trong tay của cậu. Nể mặt tôi, thả ông ta ra đi. Lâm Phàm nhìn Lý Trường An ngồi đối diện mình, nhịn không được mở miệng nói, lão Lý, cựu Phong là địa tiên cảnh cường giả, tôi sao có thể có bản lĩnh bắt hắn chứ? Lý Trường An cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lâm Phàm, cũng không nói lời nào. Lâm Phàm sờ lên gáy, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ gật đầu nói, thôi được rồi, người là tôi bắt, có thể thả được. Quả nhiên là cậu, Lý Trường An kinh ngạc. Trường An sở dĩ tìm đến cửa, cũng bởi vì lần cuối cùng, cựu Phong lộ diện, chính là đi gặp Lâm Phàm. Lý Trường An mặc dù tìm tới cửa, nhưng cũng không khẳng định chuyện này, chỉ ôm lấy ý nghĩ thử một lần. Không nghĩ lại đang ở trong tay của Lâm Phàm. Phải biết, với thực lực của Lâm Phàm, vẫn còn kém xa cựu Phong. Nhưng Lý Trường An cùng Lâm Phàm quen biết đã lâu, đối với Lâm Phàm cũng cực kỳ thấu hiểu. Lâm Phàm tuyệt đối có khả năng làm được loại chuyện như vậy. Lâm Phàm nói, người đang giam giữ ở Tây Sường, đợi lát nữa tôi sẽ đem hắn giao ra cho anh. Mình đối với cựu Phong cũng không có quá nhiều sát ý. Huống chi lúc này, Lý Trường An đã tự thân đến cửa, mặt mũi này Lâm Phàm vẫn phải cho. Nghe thấy Lâm Phàm nói, Lý Trường An khẽ gật đầu mở miệng. Hắn cũng không nói cảm ơn. Hắn đã xem Lâm Phàm như là bằng hữu duy nhất. Giữa song phương, chuyện cảm tạ nói ra ngược lại là hơi xa lạ. Lúc này, Lý Trường An tựa như đang nghĩ tới điều gì liền hỏi. Đúng rồi, Chiến Tam Nguyên xảy ra vấn đề rồi, cũng có liên quan tới cậu sao? Cựu Phong cùng Chiến Tam Nguyên đều đã đi tìm Lâm Phàm, nhưng về sau đều liên tiếp xảy ra chuyện. Lâm Phàm nở nụ cười đáp, có một chút liên quan. Cái tên này thật sự là đến chỗ nào đều có thể gây chuyện. Lý Trường An nhịn không được nói. Lâm Phàm khẽ nhún vai. Sao anh lại nghĩ tôi như vậy nhỉ? Thực lực của tôi chỉ có ngần ấy. Nếu không có biện pháp, cuối cùng người chết chính là tôi. Nếu tôi có thực lực như anh, cũng đâu còn phiền toái như vậy chứ. Lý Trường An ngẫm nghĩ, cũng nhịn không được gật đầu tán thành nói. Cũng đúng. Nhưng cậu phải cẩn thận. Loại chuyện thế này không thể làm quá nhiều. Thế lực tam đại phái của Yến Quốc vượt xa tưởng tượng của cậu, không đơn giản như vậy đâu. Lần này việc về Chiến Tam Nguyên, tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu giải quyết, cuối cùng sẽ không dính dáng đến trên người cậu. Nghe Lý Trường An nói, Lâm Phàm cười gật đầu. Sau đó, Lâm Phàm cũng nhịn không được hỏi. Mà nói trở lại, lão Lý, trong lòng của tôi có một nghi vấn. Tại sao địa tiên cảnh ở dương gian chúng ta, kể cả là tứ tiên hay là tất cả các túc lão của các thế lực, kể cả anh, đều sẽ đi tới bên trong cô lôn vực. Đây cũng là một nghi vấn lớn trong lòng Lâm Phàm. Lý Trường An nghe thấy vậy, trầm mặc một chút rồi mới mở miệng đáp. Sau khi cậu tới Côn Lôn vực, đã phát giác thấy khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau? Lâm Phàm ngẫm nghĩ đáp. Tu sĩ nơi này pháp lực rất hùng hậu, cho dù là cùng một cảnh giới, pháp lực cũng cao hơn so với người ở Dương Gian. Lý Trường An khẽ gật đầu nói. Đúng, ở Dương Gian, địa tiên cảnh chính là cực hạn, sẽ khó đột phá để có cảnh giới mạnh hơn địa tiên cảnh. Ở Dương Gian, phàm là người đã đạt tới địa tiên cảnh, không phải ai cũng có thiên sư siêu tuyệt. Vậy thì ai lại nguyện ý cả đời chỉ ở địa tiên cảnh? Nghe Lý Trường An nói, Lâm Phàm đã hiểu ra. Hoàn toàn chính xác, đó là ở bên trong Côn Lôn vực, so với Dương Gian sẽ thích hợp để tu luyện hơn. Bất kể là cường độ công pháp, thì ở bên trong Côn Lôn vực này hay là những cái khác đều mạnh hơn so với Dương Gian. Lý Trường An thản nhiên nói. Nhưng để đạt được thiên tiền cảnh cũng sẽ không dễ như vậy. Bên trong Vô Song kiếm phái, cao thủ nhiều như mây, nhưng thiên tiên cảnh cường giả cũng chỉ có 3 người mà thôi. Cái gì? Lâm Phàm con người co rụt lại. Bên trong Vô Song kiếm phái có thiên tiên cảnh cường giả mà chỉ có 3 người thôi sao? Không có gì là kỳ quái. Lý Trường An biểu lộ có chút lạnh nhạt. Lâm Phàm chợt nhớ tới Ma Vương Phi Vi ở Huyết Ma vực, bà ta chính là thiên tiên cảnh cường giả. Nói như vậy, bà ta đã ở Côn Lôn vực, thực lực địa vị cũng tuyệt đối là không thấp. Tại sao lại rời khỏi Côn Lôn vực mà phải đến Huyết Ma vực ở Dương Gian làm gì? Anh ở trong này chờ tôi đi đem Cựu Phong mang về. Nhưng lão Lý, chúng ta phải nói rõ trước. Tôi đem Cựu Phong thả ra, anh phải cam đoan, ông ta sẽ không ra tay với tôi nữa. Lâm Phàm mở miệng nhắc nhở. Đương nhiên sẽ là phải nể mặt Lý Trường An. Nhưng vạn nhất, sau khi Cựu Phong ra ngoài, lại động thủ đối với mình thì sao? Trường An gật đầu đáp. Được, cứ yên tâm. Lâm Phàm đi đến Tây Sường để đem Cựu Phong mang về. Trên đường đi, Lâm Phàm đã đem lý do vì sao lại như vậy nói cho Cựu Phong biết. Mặc dù Cựu Phong là trưởng bối của Lý Trường An, nhưng chưa nói đến thực lực bây giờ của Lý Trường An, mà địa vị của hắn ở bên trong Vô Song kiếm phái cũng đã là siêu nhiên. Lý Trường An ở trong giới tu hành của Yến Quốc hoàn toàn là một ngôi sao chói sáng. Nghĩ đến những điều này, Cựu Phong còn cái gì tốt để chọn? Cựu Phong gật đầu mở miệng nói, ta cùng Lâm Phàm tiểu huynh đệ vốn không có thủ hận gì quá lớn. Lúc này, hắn nhìn về hướng Lâm Phàm mở miệng nói, Trường An đã ra mặt, ân oán của ta và ngươi từ đây xóa bỏ. Cựu Phong dù sao cũng là địa tiên cảnh cường giả, cũng không hướng Lâm Phàm cúi đầu, mà nói là nể mặt mũi của Lý Trường An. Lâm Phàm cũng không để ý những điều này, kết quả trong lòng hắn đạt được là xong. Nói thật, nếu không phải Lý Trường An ra mặt, Cựu Phong không biết sẽ bị nhốt tới bao giờ. Phải biết, Lâm Phàm cũng đã âm thầm hố Chiến Tam Nguyên. Chiến Tam Nguyên có thể vì Cựu Phong bôn ba như vậy, vì hai người này đã có quan hệ cực kỳ tốt. Nếu không phải có Lý Trường An đảm bảo, có trời mới biết được khi thả Cựu Phong ra, hắn có thể tìm Lâm Phàm báo thù hay không. Lúc này, Lý Trường An nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi, cậu có muốn gia nhập Vô Song kiếm phái không? Nếu muốn gia nhập, ta có thể giới thiệu cậu tiến vào. Lấy địa vị của Lý Trường An bây giờ tại Vô Song kiếm phái, nếu như Lâm Phàm đáp ứng, đồng thời muốn gia nhập Vô Song kiếm phái, cũng là lựa chọn tốt. Lâm Phàm không nghĩ tới, Trường An đột nhiên lại hỏi chuyện này, hắn liền trầm mặc rồi đáp. Bên trong Vô Song kiếm phái sẽ có rất nhiều hạn chế. Lão Lý, anh cũng biết rõ tính cách của tôi. Nếu như tôi gia nhập Vô Song kiếm phái, thực sự sẽ tốt sao? Được, coi như tôi chưa nói gì. Nếu có gì phiền toái, hãy cho người tới Vô Song kiếm phái báo tin cho tôi. Lý Trường An cũng nhịn không được, nhớ tới tính cách của Lâm Phàm. Chỉ sợ tiến vào Vô Song kiếm phái cũng sẽ là ngôi sao tai họa. Đến lúc đó, không biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người bên trong. So sánh tới bây giờ, Lâm Phàm ở bên trong Yến Kinh sẽ an toàn hơn một chút. Lý Trường An khoác tay áo, sau đó chắp tay sau lưng, mang theo Cựu Phong rời đi. Nhìn bóng lưng của Trường An, Lâm Phàm cũng nhịn không được có chút ái mộ. Một người giống như Lý Trường An, thật sự là vàng, để ở đâu cũng đều có thể phát sáng. Nhưng có thể giải quyết được vấn đề của Cựu Phong cũng xem như là tốt. Đúng lúc này, ngoài viện, Tưởng Chí Minh vội vã chạy vào. Hắn thở từng ngụm hổn hển nói, Lâm đại nhân, không xong rồi. Sao vậy? Lâm Phàm hướng Tưởng Chí Minh nhìn lại. Tưởng Chí Minh đáp, chấn phủ Khổng Minh Long đã xảy ra vấn đề. Có người tố giác ngày ấy có quan hệ với nội ứng Tề Quốc. Nam chấn phủ ti chúng ta đã bị người Bắc chấn phủ ti bao vây. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm im lặng nói. Điên rồi sao? Chấn phủ Khổng Minh Long là chấn phủ Nam chấn phủ ti. Sao có thể là gian tế của Tề Quốc? Bắc chấn phủ ti điên rồi. Đi! Lâm Phàm bước nhanh, mang theo Tưởng Chí Minh hướng Nam chấn phủ ti chạy tới. Cũng không lâu sau, hai người đi tới bên ngoài Nam chấn phủ ti. Lúc này, nhà môn Nam chấn phủ ti đã bị vây lại. Hơn mấy trăm người của Bắc chấn phủ ti đã đem nơi này bao vây. Lâm Phàm cũng có thể nhìn thấy trong này có không ít cao thủ. Lâm Phàm mang theo Tưởng Chí Minh hướng đại môn của Nam chấn phủ ti đi đến, muốn đi vào bên trong. Cẩm y vệ của Bắc chấn phủ ti lúc này đưa tay ngăn Lâm Phàm lại. Ngăn Lâm Phàm cũng là một thiên hộ, hắn trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen, sau đó cười ha ha nói, vị huynh đệ kia, Khương chấn phủ có lệnh, ai cũng không thể tùy tiện ra vào Nam chấn phủ ti. Ta là Lâm Phàm của Nam chấn phủ ti, chức vụ thiên hộ, chẳng lẽ không thể tiến vào trong? Lâm Phàm thản nhiên nói, trong tay ta còn có công vụ muốn xử lý, tránh ra. Về phần Khương chấn phủ, Lâm Phàm đã biết rõ, tên này là Khương Khôn Thế, chính là chấn phủ Bắc chấn phủ ti. Trên danh nghĩa, mặc dù Đằng Viễn chỉ là chỉ huy, thậm chí còn ở trong Bắc chấn phủ ti để làm việc, nhưng Đằng Viễn lại bị Khương Khôn Thế triệt để cho giá không. Đằng Viễn là quan văn, không biết bao nhiêu lần nghĩ muốn đoạt quyền trong tay song phương Nam Bắc chấn phủ ti. Kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết. Khổng Minh Long còn tốt, trong lời nói còn cho Đằng Viễn một chút mặt mũi, nhưng Khương Khôn Thế thì lại không cho. Toàn bộ Bắc chấn phủ ti, từ thiên hộ, bách hộ đến tiểu kỳ phía dưới, tất cả đều là người của Khương Khôn Thế. Cha của hắn chính là chấn phủ đời trước của Bắc chấn phủ ti. Từ trên xuống dưới, tất cả đều là người của hắn. Đằng Viễn muốn cùng hắn đấu, chỉ dựa vào cái miệng, đúng là quá ngây thơ. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại nói, vị huynh đệ này, không biết Bắc chấn phủ ti của các người có bản án gì muốn tra, lại còn muốn phong Nam chấn phủ ti chúng ta? Bắc chấn phủ ti thiên hộ ha ha cười nói, Khổng chấn phủ các người sợ là đã có thông đồng với ngoại địch, trong tay của Khương chấn phủ có mật đáo tuyệt mật. Nói xong, hắn vỗ vai Lâm Phàm nhỏ giọng nói, danh tự Lâm Phàm ngươi ta cũng đã từng nghe nói, trước đây làm vụ án Hắc Long Bang đúng không? Ta chỉ cho ngươi con đường sáng, mau đi bái phòng Khương chấn phủ, chỉ cần để Khương chấn phủ hài lòng, ngươi sẽ không có vấn đề gì hết. Nếu không, sợ là Nam chấn phủ ti các ngươi từ trên xuống dưới đều sẽ bị tẩy bài. Dạng đại án thông đồng với địch này để công kích đối thủ quả là dùng tốt. Cũng tỷ như thời điểm Lâm Phàm trước đây xử lý bản án Hắc Long Bang cũng đã dính líu không ít người. Nếu Khổng Minh Long bị tra ra thông đồng với địch, mấy thiên hộ bọn hắn ở Nam chấn phủ ti sợ rằng cũng chạy không thoát liên quan. Lâm Phàm lại không bối rối, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhạt rồi nói, đà tạ hảo ý, nhưng bái phòng Khương chấn phủ có dễ không? Ta là tiểu nhân vật, Khương Khôn Thế đại nhân cũng chưa chắc để mắt. Lúc này cách đó không xa, đi tới một nam trung niên mặc quan phủ chấn phủ. Người này nhìn chừng 40 tuổi, sắc mặt kiên nghị. Người chính là Lâm Phàm. Khương Khôn Thế đánh giá Lâm Phàm rồi khẽ gật đầu. Trước đây đã nghe nói qua không ít chuyện về ngươi, còn có cả bản án Hắc Long Bang. Nếu là vô sự, không ngại cùng ta tâm sự chứ? Khương Khôn Thế cười nói. Lâm Phàm suy tư một lát, sau đó gật đầu đáp, nghe theo Khương chấn phủ. Khương Khôn Thế chắp tay sau lưng, hướng một quán trà ven đường cách đó không xa đi tới. Lâm Phàm lông mày nhíu lại rồi cũng bước qua. Quán trà này Lâm Phàm thường xuyên đi vào, hoặc là nói ở Nam chấn phủ ti có không ít người lúc nhàn rỗi đều sẽ tới đây ngồi một chút để nghỉ ngơi. Song phương cũng không mang quá nhiều người. Khương Khôn Thế tùy ý tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống. Lâm Phàm ngồi xuống đối diện với Khương Khôn Thế. Thực lực của hắn chỉ sợ cũng không hề yếu. Tối thiểu nhất, khí thức trong cơ thể của tên này phát tán ra ngoài cũng là cấp bậc địa tiên cảnh. Khương Khôn Thế cười nói với Lâm Phàm, Lâm Thiên Hộ, sự tích của ngươi ta đã nghe nói qua. Ngươi cũng được coi là nhân tài hiếm có. Ta coi trọng ngươi. Ta là người thô hào, người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái. Người có nguyện ý thay đổi địa vị đến làm việc trong tay ta không? Lần này Khổng Minh Long khó thoát khỏi cái chết, người cũng không cần thiết lãng phí thời gian cùng với tên này. Nghe Khương Khôn Thế nói vậy, Lâm Phàm cũng hiểu được. Hắn chỉ sợ không đơn giản như trong miệng hắn nói. Dạng tổ chức như Cẩm Y Vệ, việc thay đổi địa vị nào có đơn giản như vậy. Về phần Khương Khôn Thế nói coi trọng mình, càng thấy là buồn cười. Trong tổ chức của Cẩm Y Vệ, cao thủ nhiều như mây, Lâm Phàm tự biết điều này. Mình dù sao cũng là thuộc hạ của Khổng Minh Long. Khương Khôn Thế đúng là vì coi trọng mình nên muốn thu nhận mình sao? Khổng Chấn Phủ nói như vậy, chỉ sợ không chỉ là coi trọng tại hạ. Lâm Phàm thản nhiên nói, trong ánh mắt của Khương Khôn Thế toát ra một tia hân thường. Hắn thản nhiên đáp, người đã muốn gia nhập, tự nhiên sẽ giao nộp một chút để nhập đội. Tỷ như, người thân là thuộc hạ của Khổng Minh Long, hãy đứng ra làm chứng, Khổng Minh Long chính là gian tế của Tề Quốc. Nghe Khương Khôn Thế nói vậy, Lâm Phàm cuối cùng đã hiểu ra, đây gọi là coi trọng mình sao? Đều là cẩu thí, tên này chẳng qua là mong muốn mình đứng ra làm chứng để vạch tội Khổng Minh Long mà thôi. Lâm Phàm khóe miệng nhịn không được cười lên một tiếng. Khổng Minh Long vẫn đối với mình không tệ, lấy tính cách của Lâm Phàm sẽ lại là tên khốn kiếp này hay sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng. Lời này chỉ dùng để qua mặt tiểu tử mới ra đời thì còn được, đối với Lâm Phàm là kẻ ra đời sẽ vô dụng. Lâm Phàm cơ hồ có thể khẳng định mình tin tên này mới là chuyện ma quỷ. Sau khi mình đứng ra làm chứng, rồi cũng sẽ bị tên Khương Khôn Thế này giải quyết hết. Khương Khôn Thế chính là Chấn Phủ Bắc Chấn Phủ Ti, bọn thủ hạ mới nhiều vô số, làm gì có chuyện lại rảnh hơi dùng một thuộc hạ như mình chứ. Đà tạ Khương Chấn Phủ nâng đỡ, nhưng tại hạ cho rằng Khổng Chấn Phủ là người chính trực, sao có thể là gian tế của Tề Quốc, tất nhiên là đã có người trong bóng tối mưu đồ làm loạn. Khương Chấn Phủ cùng Khổng Chấn Phủ đều là người được bệ hạ tín nhiệm trọng dụng, hy vọng Khương Chấn Phủ không nên nghe gian kế của địch nhân. Khương Khôn Thế nghe Lâm Phàm nói, trầm mặc một lát rồi khẽ gật đầu. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi quả nhiên là không sai. Đáng tiếc, lại muốn đi theo Khổng Minh Long để chôn cùng. Hà tất phải như vậy. Ta đã cho người đi xin phép với Yến Hoàng bệ hạ. Chỉ cần ý chỉ của bệ hạ vừa đến, ta lập tức sẽ an bài bắt Khổng Minh Long. Nói xong, Khương Khôn Thế đứng lên, hướng phía ngoài đi ra. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, trở về đại môn Nam Chấn Phủ Ti. Tưởng Chí Minh lúc này vội vàng đi tới bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Lâm đại nhân cùng Khương Chấn Phủ nói chuyện thế nào rồi? Có thể đầu nhập vào hắn hay không? Tưởng Chí Minh biết rõ lần này, đối với Nam Chấn Phủ Ti mà nói, tuyệt đối sẽ là một trận tai nạn. Hắn nghĩ làm sao để bình yên vô sự, vượt qua được chuyện này. Lâm Phàm là chỗ dựa của mình, còn Khổng Minh Long lại là chỗ dựa của Lâm Phàm. Nếu Khổng Minh Long bị đổ, mình cố nhiên cũng không có chỗ nào tốt. Nhưng nếu Lâm Phàm có thể mượn cơ hội này, trèo lên cành cây cao như Khương Thôn Thế, ở trong mắt của Tưởng Chí Minh, nói không chừng, điều này có thể là nhân họa đắc phúc. Khương Khôn Thế chấp trưởng Bắc Chấn Phủ Ti, không thể so sánh. Lâm Phàm không trực tiếp trả lời Tưởng Chí Minh vấn đề này, mà thản nhiên nói, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nào, đi vào. Lần này, Thiên Hộ trông coi, có lẽ từ Khương Khôn Thế đã nhận được tin tức, nên không tiếp tục ngăn cản Lâm Phàm. Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh dễ dàng tiến vào bên trong Nam Chấn Phủ Ti. Hắn bước nhanh, hướng chỗ Khổng Minh Long làm việc mà đi. Tới ngoài cửa, Lâm Phàm để Tưởng Chí Minh canh giữ bên ngoài, không nên tùy tiện tới gần. Sau đó gõ cửa, cũng không sâu lâu sau, bên trong chuyển đến giọng nói của Khổng Minh Long. Vào đi. Lâm Phàm đẩy cửa ra vào. Khổng Minh Long lúc này ngồi ở trên ghế, ánh mắt bình thản, nhưng lúc nhìn thấy Lâm Phàm vẫn có một chút kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Khổng Minh Long hỏi. Nghe nói Chấn Phủ đại nhân xảy ra chuyện, thuộc hạ tới xem thế nào. Lâm Phàm mở miệng đáp. Khổng Minh Long khẽ gật đầu không nói gì. Lúc này Lâm Phàm nhìn ánh mắt bình thản của Khổng Minh Long, không nhận ra bất cứ biểu cảm nào. Hắn mở miệng cung kính nói. Chấn Phủ đại nhân, vừa rồi Khương Khôn Thế muốn lôi kéo ta tố cáo đại nhân. Đồng thời hắn nói đã bẩm báo với bệ hạ, chỉ cần đạt được ý chỉ của bệ hạ, lập tức sẽ bắt đại nhân. Sau đó, Lâm Phàm khẽ cau mày, nhìn Khổng Minh Long nói, đại nhân có gì để phân phó cho thuộc hạ không? Lâm Phàm hỏi Khổng Minh Long là xem ông ta có mối quan hệ nào ở Yến Kinh để đi thông báo một tiếng, Nhờ những chỗ quan hệ kia hỗ trợ xuất thủ, hóa giải cửa ải khó khăn này. Đây cũng là hành động thông thường. Khương Khôn Thế đã động thủ đối với Khổng Minh Long. Khổng Minh Long cũng không thể ngồi chờ chết. Khổng Minh Long thở dài một hơi, rồi thản nhiên đáp. Người sao không đáp ứng Khương Khôn Thế đi? Chỉ sợ hai người Hoa Phong cùng Triệu Khiêm đã đáp ứng làm chứng rồi. Lâm Phàm nghe thấy vậy, lông mày hơi nhíu lại không nói gì. Khổng Minh Long nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Ta ngược lại đã không nhìn ra tiểu tử ngươi lại là người có tình có nghĩa như vậy. Lâm Phàm thở dài đáp. Khổng Chấn Phủ không tệ đối với ta. Bây giờ có người hãm hại đại nhân. Tại hạ nếu như không quan tâm lại đứng ra làm chứng chống lại đại nhân, chẳng phải sẽ thành người vô tình vô nghĩa sao? Khổng Minh Long sững sờ, sau đó cười khổ một cái. Khương Khôn Thế muốn hại ta đã lâu, hắn đã sớm muốn đem quyền lực của Nam Chấn Phủ Ti nắm trong tay. Trước kia đều là cẩm y vệ, còn Thái Bình Thịnh Thế, hắn không động tới ta. Nhưng bây giờ binh mã của Tể Quốc đã tập kết, Lương Thảo đã đi trước, nghiễm nhiên là muốn hại ta. Bệ hạ đối với gian tế của Tể Quốc sẽ không dễ dàng tha thứ, cho nên hắn mới đột nhiên xuất thủ, là muốn nhất cử giải quyết hết ta. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, đại nhân là người hiền từ, tự khắc sẽ có trợ giúp, đương nhiên sẽ không sao. Lúc này, trong ngự thư phòng, Yến Hoàng đang ngồi ở trên ngai rồng, nhìn ba người quỳ trước mặt. Thiền hộ cẩm y vệ, Nam Chấn Bắc Phủ Ti cùng nhau tới, thật là có ý tứ. Yến Hoàng ha ha nở nụ cười rồi nói, đứng hết lên đi. Vâng. Bệ hạ, thần là thiên hộ Bắc Chấn Phủ Ti, Trịnh Hành Hà. Trịnh Hành Hà cùng kính nói, hai vị này là hai vị thiên hộ của Nam Chấn Phủ Ti, Triệu Khiêm cùng Hoa Phong. Chúng thần cùng nhau đến đây là muốn bẩm báo với bệ hạ. Bắc Chấn Phủ Ti chúng thần đã điều tra và phát hiện ra Chấn Phủ Nam Chấn Phủ Ti Khổng Minh Long có thể là gian tế. Yến Hoàng nghe thấy vậy, vốn mặt ủ mày trao, nhưng trong nháy mắt hai mắt nhèo lại. Ông ta ngồi thẳng người rồi nói, các ngươi có biết là đang nói gì không? Đây chính là Chấn Phủ Nam Chấn Phủ Ti. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Một chút thủ đoạn nhàm chán bẩn thỉu cũng không nên lấy ra để dùng. Đây cũng là Yến Hoàng đang âm thầm nhắc nhở. Hiện tại cũng đã chuẩn bị cùng Tể Quốc khai chiến. Một khi đã khai chiến, mặc dù Nam Bắc Chấn Phủ Ti sẽ không trực tiếp đi ra chiến trường, nhưng cẩm y vệ là tổ chức nào chứ? Đó là tổ chức gián điệp khổng lồ nhất, tự nhiên là sẽ cần xuất lực. Ông ta cũng đang nhắc nhở Bắc Chấn Phủ Ti không nên trong lúc mấu chốt này lại dùng thủ đoạn chính trị như vậy để đổ tội hãm hại. Tể Quốc cũng sẽ không dễ dàng mở ra đại chiến. Dù sao, một khi mở ra đại chiến, nếu như không cẩn thận là sẽ họa mất nước. Bình thường những tổ chức khác thì cũng đã đành. Nhưng Nam Bắc Chấn Phủ Ti cũng là cốt cán tuyệt đối, tinh nhuệ trong tay của Yến Hoàng. Trên chiến trường sẽ có thể phát huy kỳ hiệu. Yến Hoàng không hy vọng trong lúc mấu chốt này trong nội bộ của cẩm y vệ lại tranh đấu lẫn nhau. Bệ hạ, đây tuyệt đối không phải là thủ đoạn hãm hại chính trị. Trịnh Hành Hà cung kính lấy ra một chồng thư tín nói. Đây là thư tín Khổng Minh Long bí mật viết, đã bị chúng thần chặn được, mời bệ hạ nhìn. Nói xong, hắn đem chồng thư tín cung kính đưa tới trong tay của Yến Hoàng. Yến Hoàng tiếp nhận thư tín, sau đó nhìn, quả nhiên là chữ viết của Khổng Minh Long. Ông ta lông mày nhíu lại, sau đó nhìn nội dung thư tín, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Khốn kiếp! Yến Hoàng tức giận gào thét, hung hăng đem các loại thư tín vỗ trên mặt bàn. Ánh mắt của ông ta mang theo lãnh sắc. Trịnh Hành Hà, đây không phải đồ vật các ngươi đổ tội hãm hại sao? Trịnh Hành Hà cung kính quỳ trên mặt đất nói. Bệ hạ, hạ thần sao dám lừa gạt bệ hạ? Nếu để cho ta tra ra, đây là do các ngươi vu oan giá họa. Ta sẽ lấy đầu các ngươi và Khương Khôn Thế. Yến Hoàng sau khi nói xong, liền lớn tiếng nói. Đi, đem Khổng Minh Long giam giữ hạ ngục, tra ra cho ta. Vâng, Trịnh Hành Hà trên mặt toát ra vui mừng. Lúc này, Hoa Phong cùng Triệu Khiêm quỳ gối bên cạnh Trịnh Hành Hà dập đầu lên. Triệu Khiêm cung kính nói. Yến Hoàng bệ hạ, thần vừa mới tiến vào Nam Chấn Phủ Ti thời gian không lâu. Cùng chuyện này không hề có quan hệ, nên cũng không rõ. Có phải Khổng Minh Long là gian tế hay không? Mong bệ hạ minh xét. Một bên Hoa Phong cũng vội vàng giải thích. Bệ hạ, tại hạ cũng không biết chút nào. Nghe hai người này nói, Yến Hoàng lông mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt của hai người vội vàng nhìn hướng về Trịnh Hành Hà. Bọn họ đáp ứng đi theo đến đây, chỉ chứng Khổng Minh Long, chỉ vì muốn Khương Chấn Thủ bỏ qua cho bọn hắn lần này. Lần này Khổng Minh Long chỉ sợ sẽ khó bảo toàn, bọn hắn nào dám tiếp tục cùng Khổng Minh Long ở cùng trên thuyền, đến lúc đó sẽ là chết người. Yến Hoàng nhìn bộ dáng của hai người thản nhiên nói, các ngươi đã là cộng sự của Khổng Minh Long nhiều năm, khẳng định là biết không ít chuyện của Khổng Minh Long, đều nhất nhất bàn giao, phối hợp điều tra Khổng Minh Long. Vâng, hai người thở dài một hơi, việc để hai người bọn hắn phối hợp điều tra cũng chỉ là chuyện nhỏ, có thể thấy được Yến Hoàng cũng không muốn làm gì bọn hắn. Lúc này trong nha môn Nam Chấn Phủ Ti, Khổng Minh Long ở trong thư phòng. Lâm Phàm cùng Khổng Minh Long đang nói chuyện, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra phịch một tiếng. Khương Khôn Thế chắp tay sau lưng đi tới, đi theo sau lưng còn có rất nhiều cao thủ. Khổng Chấn Phủ, chúng ta đã quen biết đã lâu. Khương Khôn Thế nói, sẽ không cần ta ra tay chứ, đều là người trong Cẩm Y vệ, quỷ củ mọi người đều đã hiểu, chớ có phản kháng, người cũng trốn không thoát, miễn cho tất cả mọi người sẽ gặp phiền phức. Khổng Minh Long lông mày hơi nhíu lại, rồi đứng lên nói, Khương Chấn Phủ, ta oan uổng. Khương Khôn Thế nói, Khổng Chấn Phủ có phải oan uổng hay không? Bắc Chấn Phủ Ti chúng ta tự nhiên sẽ tra được. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, Bắc Chấn Phủ Ti tra? Cho Bắc Chấn Phủ Ti tra, không phải là sẽ sử dụng những thủ đoạn kia sao? Sẽ vận dụng cực hình, vụ oan giá họa. Nghĩ tới những điều này, Lâm Phàm môi hơi động một chút, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng đã dừng lại. Hiện tại Khương Khôn Thế dám dẫn người trực tiếp để bắt người, tất nhiên là hắn có lực lượng. Ngoại trừ vị Yến Hoàng cao cao tại thượng kia lên tiếng, còn không sẽ không có khả năng khác. Lúc này, Khương Khôn Thế khinh miệt, nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Lâm Phàm mặc dù nặng tình nặng nghĩa, nhưng không khỏi cũng quá mức ngu xuẩn. Trong chính trị, còn chú ý đến tình ý sao? Khương Khôn Thế nhàn nhạt nhìn Lâm Phàm nói, Lâm Thiên Hộ, ngươi đã làm thủ hạ của Khổng Minh Long hồi lâu, tất nhiên cũng nắm giữ không ít chuyện của Khổng Minh Long. Vậy ngươi theo ta trở về, hiệp đồng điều tra. Thế nào hả? Khương Khôn Thế khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, một bộ đã ăn chắc Lâm Phàm. Lâm Phàm lông mày nhíu lại một cái, hắn cũng hiểu được, mình bây giờ chỉ sợ cự tuyệt cũng sẽ không được. Chỉ cần cự tuyệt, Khương Khôn Thế lập tức sẽ nói mình không phối hợp điều tra, trong lòng có quỷ, chỉ sợ sẽ cùng Khổng Minh Long cấu kết để làm việc xấu, sau đó cưỡng ép đem mình bắt lại. Lâm Phàm nụ cười nhạt nhòa nói, Khương Chấn Phủ đã nói như vậy, tại hạ há có thể không theo. Nhưng ta có không ít công vụ ở trên người, cần phải xử lý. Ta sẽ bàn giao cho thủ hạ, giúp ta xử lý một chút, hẳn là sẽ hợp tình hợp lý. Khương Khôn Thế nhíu mày khẽ gật đầu. Đà tạ. Lâm Phàm đi ra phía ngoài. Một số thủ hạ của Khương Khôn Thế cũng theo Lâm Phàm đi ra. Có cao thủ giám thị phía dưới, Lâm Phàm cho dù muốn chạy trốn cũng khó khăn. Lâm Phàm mang theo Tưởng Chí Minh đi đến một bên. Tưởng Chí Minh nhìn Lâm Phàm bị người Bắc Chấn Phủ Ti vây quanh, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Trong lòng của hắn không ngừng ám đạo, Lâm đại nhân không phải xảy ra vấn đề rồi chứ? Lâm đại nhân, ngài không sao chứ? Tưởng Chí Minh hít sâu một hơi hỏi. Lâm Phàm nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói, tình huống rất nguy cấp, có ba việc người nhớ kỹ. Sau khi rời khỏi đây, lập tức thông báo cho đại hoàng tử Tiêu Nguyên Long để hắn nghĩ biện pháp cứu ta. Lâm Phàm dừng một chút rồi lại nói tiếp, còn có hán đốc Ngụy Chính của Tây Sưởng, người cũng thông báo một tiếng. Sau đó ngươi ở lại trong nhà ta, không bao lâu sẽ có một số người đến, bọn họ đều là người của ta. Ngươi đem chuyện của ta nói cho bọn họ biết, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp cứu ta. Nghe Lâm Phàm nói, Tưởng Chí Minh con ngươi hơi co rụt lại. Nói cách khác, đại nhân ngài... Lâm Phàm nặng nề vỗ vai của Tưởng Chí Minh. Cửa ải này trông cậy hết vào ngươi. Đây cũng là lời nói nội tâm của Lâm Phàm. Hắn nhìn bộ dáng của Tưởng Chí Minh, trong lòng cũng chỉ có thể thầm than, hy vọng mình đã không nhìn lầm người. Nếu Tưởng Chí Minh lúc này đem mình bán đi, mình chỉ sợ cũng sẽ nguy hiểm thật sự. Phải biết, Bắc Chấn Phủ Ti không thể so với Nam Chấn Phủ Ti. Bên trong cao thủ nhiều như mây, Lâm Phàm căn bản không có khả năng dựa vào mình sẽ giết ra ngoài. Hiện tại cũng chỉ có thể để Tưởng Chí Minh đi mật báo. Nghe Lâm Phàm nói, Tưởng Chí Minh không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Cũng không phải là chuyện về đại hoàng tử Tiêu Nguyên Long để cho hắn kinh ngạc, mà là Lâm Thiên Hộ có thể cùng Ngụy Chính có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tưởng Chí Minh cùng kính nói, đại nhân yên tâm, tôi sẽ đi xử lý. Nói xong, Tưởng Chí Minh vội vàng xoay người rời đi. Lâm Phàm cười, nhìn về hướng các cao thủ Bắc Trấn Phủ Tì nói, đại gia không cần phải như vậy, tốt xấu đều là người của Cẩm Y Vệ. Nói gì ngôn xong chưa? Trịnh Hành Hà mặt không thay đổi, nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Trịnh Hành Hà chính là tâm phúc tuyệt đối của Khương Khôn Thế. Nếu không, Khương Khôn Thế sẽ không để Trịnh Hành Hà tiến về Hoàng Cung, đem chuyện này bẩm báo đến Yến Hoàng Bệ Hạ. Ta chỉ là hiệp trợ điều tra, chứ không phải là nghi phạm. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt nói. Huống chi, nếu có xem như nghi phạm, không có định tội trước, cũng không thể nói muốn phán là tử hình. Lời nói của vị thiên hộ này là thế nào đây? Ta có lý do hoài nghi bên trong Bắc Trấn Phủ Ti các người. Có người muốn mưu hại ta, ta sẽ cự tuyệt hiệp trợ phá án. Ngươi đừng nghĩ chuyện này ngươi có thể làm gì. Trịnh Hành Hà lạnh giọng nói, hắn vùng tay lên. Người đâu? Bắt lại cho ta. Người Bắc Trấn Phủ Ti đi đến chỗ Lâm Phàm. Ở xung quanh cũng có không ít thủ hạ của Nam Trấn Phủ Ti đang đứng đó. Thậm chí còn có thuộc hạ trực tiếp của Lâm Phàm. Nhưng cũng chỉ là nhìn xem náo nhiệt, không có ý tứ muốn xuất thủ trợ giúp. Lâm Phàm trong lòng khẽ thở dài một hơi. Bọn thủ hạ này, độ trung thành còn xa mới có. Những thủ hạ của mình ở Dương Gian còn tốt. Khỏi cần phải nói, mỗi lần mình gặp nguy cơ sinh tử, mặc kệ có thể địch nổi hay không, cuối cùng Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài sẽ đứng trước người của mình. Lâm Phàm cũng không đần độn mà chống cự. Hắn biết rõ, nếu như lúc này chống cự, sẽ nhận thêm tội mà thôi. Lâm Phàm trực tiếp bị áp giữ, nhưng không bị phong bế pháp lực, thậm chí không có gồng xiềng. Dù sao, thân phận của hắn không phải là phạm nhân. Nếu là vu an giáo họa, loại chuyện này Trịnh Hành Hà có thể làm đã không ít. Đến khi trở lại Bắc Trấn Phủ Ti, sẽ dùng các loại cực hình. Lúc đó, nếu muốn chứng cứ phạm tội gì cũng đều có hết. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Khổng Minh Long liền bị mang đi. Toàn bộ Nam Trấn Phủ Ti trong lúc nhất thời đều như rắn mất đầu. Bên trong Nam Trấn Phủ Ti, tất cả mọi người chân tay đều có chút luống cuống. Trấn Phủ đã bị bắt, bọn hắn nên làm gì đây? Nếu Khổng Minh Long rời đài, những người bọn hắn có lẽ sẽ bị liên lụy không ít người. Phải biết, không ít người trong lúc vì lên chức đều đã cho Khổng Minh Long không ít chỗ tốt. Lần này, Trấn Phủ Khương Khôn Thế hiển nhiên là hướng về phía cướp quyền lợi của Nam Trấn Phủ Ti mà cướp đoạt. Chỉ là Khổng Minh Long trượt chân, cốt cán phía dưới đều sẽ bị quét sạch. Về phần Lâm Phàm, đúng là thiên hộ xui xẻo, nhưng bọn hắn đã ném ở sau gáy. Trong lúc tất cả mọi người đang thất kinh, thì có hai người mang hào quang trở về, là Hoa Phong cùng Triệu Khiêm. Cái gì? Khổng Trấn Phủ bị người Bắc Trấn Phủ Ti mang đi sao? Khổng Trấn Phủ chỉ sợ đúng là gian tế của địch quốc, bị bắt cũng có thể thông cảm được. Nhưng các ngươi cứ yên tâm, còn có chúng ta. Họ Khương kia sẽ không động tới Nam Trấn Phủ Ti chúng ta đâu. Lúc này, Hoa Phong cùng Triệu Khiêm giật dây. Trên thực tế, chỉ cần Khổng Minh Long bị vấp, Hoa Phong liền có thể trở thành Trấn Phủ, còn Triệu Khiêm cũng sẽ được lên chức. Khương Khôn Thế cũng sẽ không ngốc tới mức trực tiếp cho người của hắn làm Trấn Phủ, chỉ sợ có thể sẽ tham khảo Đằng Viễn. Nhưng bây giờ Hoa Phong đã đầu nhập với hắn, Hoa Phong sẽ chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Nam Trấn Phủ Ti không phải là của hắn hay sao? Lúc này ở phủ Nhân Thân Vương, bây giờ chỗ ở của Vương Cầu Tử đã trở thành phủ Thân Vương. Vui vẻ nhất chính là các hạ nhân ở phủ Nhân Thân Vương. Ngay từ đầu, những thái giám người hầu này bị sai phái tới, trong lòng đều có chút bất mãn. Ai cũng muốn được phân phó tới phủ Hoàng Tử để làm việc. Phủ Thái Tử cùng phủ Chấn Thân Vương, bọn họ sẽ không thể đùa. Nhưng Nhị Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử sau lưng cũng có không ít năng lượng. Kết quả lại bị phân tới phủ đệ của Đại Hoàng Tử này. Người ngoài không biết, nhưng những hạ nhân ở phủ đệ này có thể không rõ ràng sao. Đại Hoàng Tử cũng không được Yến Hoàng coi trọng. Thậm chí đã bị nhốt vào phủ tông nhân, thiếu chút nữa đã bị cắt đứt thân phận Hoàng Tử. Không nghĩ tới, cuối cùng đã phong hồi lộ truyền, Tiêu Nguyên Long vậy mà trở thành Nhân Thân Vương. Mà bọn hắn cũng lắc mình biến hóa, trở thành hạ nhân của phủ Thân Vương. Từ khi Vương Cầu Tử được phong làm Thân Vương, đã có không ít quan chức tới để bái phòng. Lúc trước, Hoàng Tử không được sủng ái, các đại gia cũng lười tới bái kiến. Bây giờ Yến Hoàng không biết nghĩ thế nào, vậy mà bỗng nhiên lại phong làm Thân Vương. đại gia liền đến đưa lễ vật, bái phỏng một phen, cũng coi là sớm kết một thiện duyên. Vương Cẩu Tử cũng không phải là kẻ ngốc mà không chịu nổi những loại người này. Hắn từ nhỏ đã đọc đủ thứ thi thư, chỉ là do các loại nguyên nhân đã dẫn đến trên người không có công danh. Quan Văn tới bái phòng, vốn chỉ nghĩ là đi ngang qua sân khấu. Kết quả không nghĩ tới, nhân thân vương có không ít tài hoa. Điều này có thể đã hợp khẩu vị của các quan văn. Việc nhân thân vương lắm tài hoa cũng đã càng ngày càng chuyển xa. Quan chức tới bái phòng cũng nối liền không dứt. Tuy nhiên, đại đa số đều là ngũ phẩm quan viên ở Yến Kinh, còn quan chức tứ phẩm thì không thấy một ai. Nhưng như vậy cũng đã đủ. Nếu so sánh với lúc ban đầu, khi chưa có lực ảnh hưởng nào, thì bây giờ Vương Cẩu Tử tối thiểu nhất đã có một chút lực ảnh hưởng. Đối với điều này, Thái Tử cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, cũng không phản đối các quan văn tiến đến để bái kiến. Dù sao, những quan văn này chỉ muốn thương thảo về văn học mà đến, cũng không phải là muốn duy trì nhân thân vương. Nếu Thái Tử bởi vì không cao hứng, sẽ bị coi là quá mức hẹp hòi. Tương phản, Thái Tử còn tự mình để người một phần trọng lễ, chuẩn bị khi Vương Cẩu Tử tổ chức nghi thức phong vương sẽ chúc mừng một phen. Tưởng Chí Minh đi tới đại môn phủ nhân thân vương, cung kính nói với người hầu giữ cửa. Xin chào, tôi tới để bái kiến nhân thân vương một chút, tôi có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Người hầu này liếc mắt phủi Tưởng Chí Minh. Bách hộ cẩm y vệ sao? Nếu Vương Cẩu Tử lúc chưa là thân vương, tuyệt đối có tư cách để gặp Vương Cẩu Tử. Thế nhưng bây giờ... Người hầu này cười ha hả nói. Nhân thân vương mấy ngày nay liên tiếp hội kiến khách quý, bận rộn tới cực điểm. Hôm nay vất vả nên đã nghỉ ngơi một lát, cũng không tốt để quấy nhiễu. Lời nói này cũng đã rõ ràng là muốn đòi hỏi chỗ tốt. Tưởng Chí Minh cũng là nhân tinh, vừa nhìn liền đã hiểu. Hắn lấy ra một mai bạc dòng rồi đưa tới. Thật sự là chuyện đặc biệt trọng yếu, nếu không tiểu nhân có mấy cái lá gan cũng không dám quấy nhiễu nhân thân vương. Người hầu ước lượng phân lượng bạc dòng sau đó cười nói. Bách hộ đại nhân chờ trong một lát, tôi sẽ đi thông báo cho nhân thân vương. Cũng không lâu sau, người hầu liền đi ra nói. Vừa vặn, nhân thân vương đang rảnh rỗi, đi theo tôi. Bên trong phủ nhân thân vương, Vương Cẩu Tử cùng Tần Sương Nhi đang tản bộ trong vườn hoa. Vương Cẩu Tử tâm tình không tệ, hắn bây giờ đã trở thành thân vương, quan chức tế bái phỏng cũng rất nhiều. Hơn nữa, cũng có cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Huống chi, Yến Hoàng Bệ Hạ đã đáp ứng để cho mình khi tiến hành xong nghi thức phong vương, sẽ chính thức cưới Tần Sương Nhi. Không nghĩ tới, một người thô kệch như em, bây giờ thật sự đã trở thành vương phi. Tần Sương Nhi kéo tay Vương Cẩu Tử, vừa cười vừa nói. Phủ quần nói, cái này có thần kỳ không? Cái này đúng là thần kỳ. Ta đây không phải đã từ chỗ chết, vậy mà bây giờ đã trở thành thân vương sao? Vương Cẩu Tử vừa cười vừa nói. Thật đúng là muốn cảm tạ ân công. Quay đầu phải mời ân công qua uống chầu rượu mới được. Đúng lúc này, Tưởng Chí Minh được hạ nhân dẫn vào. Ngươi là... Vương Cẩu Tử nhìn về hướng Tưởng Chí Minh hỏi. Tưởng Chí Minh cung kính nói. Tại hạ là bách hộ Tưởng Chí Minh, thủ hạ của tiên hộ Lâm Phàm. Xin bái kiến nhân thân vương. Được rồi, ta cũng không thích những tục lễ kia. Vương Cẩu Tử khoát tay nói. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Lâm đại nhân nhà tôi đã bị Bắc Chấn Phủ bắt lại. Tưởng Chí Minh đem đầu đuôi sự tình nói ra. Nghe Tưởng Chí Minh nói xong, Vương Cẩu Tử sắc mặt dần dần trở nên xanh xám. Bắc Chấn Phủ ti. Vương Cẩu Tử hai mắt nhắm lại. Tần Sương Nhi cũng không mở miệng nói chuyện, lẳng lặng nhìn Vương Cẩu Tử. Lúc này, Vương Cẩu Tử hướng người hầu nói. Nhanh, chuẩn bị xe ngựa, ta lập tức đi Bắc Chấn Phủ ti một chuyến. Vâng, người hầu vội vàng gật đầu. Tôi còn chỗ khác cần đi, xin cáo từ. Tưởng Chí Minh cung kính nói. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được, ngầm tự tắc lưỡi. Không nghĩ tới Lâm đại nhân cùng vị thân vương này quan hệ lại thân thiết như vậy. Vị thân vương này nghe xong liền đã lập tức muốn đi Bắc Chấn Phủ ti. Tần Sương Nhi nhỏ giọng nói. Phu quân, không ngại tới bái phòng Yến Hoàng Bệ Hạ để chứng minh Lâm Phàm không phải là gian tế. Cứ như vậy cuống quýt đi Bắc Chấn Phủ ti cũng vô dụng thôi. Vương Cẩu Tử khẽ lắc đầu nói. Bên trong Bắc Chấn Phủ ti có tầng tầng lớp lớp các loại cực hình. sao có thể để ân công chịu tội? Ta đi, cố nhiên không thể đem ân công mang ra, nhưng cũng sẽ không để cho bọn hắn ở ngay trước mặt ta mà dám dùng cực hình đối với ân công. Lúc này, ở chiếu ngục Bắc Trấn Phủ Ti, bên trong Nam Trấn Phủ Ti, mặc dù cũng có ngục giam, cũng có cực hình để tra tấn người, nhưng quy mô so với chiếu ngục ở Bắc Trấn Phủ Ti hoàn toàn như là gặp sư phụ. Chiếu ngục của Bắc Trấn Phủ Ti tối thiểu nhất có thể giam giữ hơn 700 người, thậm chí chen vào một chút thì có thể chứa hơn 1000 người. Dù sao, Bắc Trấn Phủ Ti đã từng làm những việc tịch thu tài sản và giết cả nhà. Những đại quan của triều đình có gia tộc khổng lồ, một chảo sẽ là hơn mấy trăm người, cũng không thể đem người bắt về mà lại không có chỗ để giam giữ. Cái này chẳng phải sẽ có hại đến thanh danh của đại chiếu ngục Cẩm Y Vệ sao? Mà cực hình bên trong chiếu ngục cũng nổi danh tới cực điểm. Lột da, chém ngang lưng, lăng trì, bêu đầu, cửa cắt, gãy chùy, rót chì, vân vân. Tối thiểu nhất trên 100 loại thủ đoạn cực hình. Lúc chiếu ngục cường thịnh nhất, còn có một bộ phận chuyên môn đều chấp hành hình phạt cùng nghiên cứu các loại cực hình này. Không khí trong chiếu ngục tràn ngập mùi máu tươi thoang thoảng. Không biết đã có bao nhiêu người chết ở trong này. Nơi này mùi máu tươi 100 năm cũng không thể tiêu tan được, thậm chí đã chìm sâu trong lòng đất. Lúc này, Lâm Phàm đã bị giam giữ ở trong ngục giam, nhưng hắn cũng không bị đeo gông xiềng phong bế pháp lực. Còn bên trong phòng giam Khổng Minh Long bên cạnh thì không được tốt như vậy. Hắn lúc này quan phục đã bị cởi bỏ, bị khóa pháp lực lại. Lâm Thiên Hộ, người không sao chứ? Khổng Minh Long nghiêng đầu nhìn sang hướng Lâm Phàm thở dài nói. Lần này xem như Khổng Minh Long ta đã liên lụy tới ngươi, ta thiếu ngươi một ân tình. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Khổng đại nhân, lần này ngài bị hãm hại còn có thể đào thoát hay không? Lâm Phàm cũng không quá lo lắng cho mình. Mình chỉ bị dính líu vào. Nói trắng ra, Khương Khôn Thế nhìn mình không vừa mắt nên mới cố ý làm khó mình. Lâm Phàm đã để Tưởng Chí Minh thông báo cho đám người Vương Cẩu Tử, Ngụy Chính. Nếu thật sự không được, sẽ còn có đám người Tử Dương Gian tới. Mặc dù bọn hắn thực lực tu vi so với người bên trong Cô Luân Vực cũng kém hơn một chút, nhưng năng lực làm việc tuyệt đối là không kém. Mình đang có tam trọng bảo hộ, an nguy cũng sẽ không cần quá lo lắng. Nhưng hắn cũng không có biện pháp để giúp Khổng Minh Long, chỉ có thể để Khổng Minh Long làm chỗ dựa xuất thủ. Khổng Minh Long bất đắc dĩ cười khổ một cái, rồi khẽ lắc đầu. Khổng Khôn Thế có thể ra tay với ta, chỉ sợ đã chuẩn bị hết chứng cứ. Khổng Minh Long hai mắt nhắm lại, không nói gì thêm nữa. Lâm Phàm biết rõ tâm tình của Khổng Minh Long, chỉ sợ không tốt, cũng không nói gì tiếp. Lúc này, Trịnh Hành Hà mang theo mấy thủ hạ tới. Hắn nhìn thoáng qua Khổng Minh Long, vất tay áo. Những thủ hạ này trực tiếp đem Khổng Minh Long mang đi. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm khẽ nhíu mày hỏi. Trịnh Hành Hà ha ha cười nói. Dùng một chút thủ đoạn, nếu không tên này há có thể công khai. Trịnh Hành Hà thản nhiên nói. Lâm Phàm, cũng coi như ngươi không may. Ngươi đã tiến vào đại môn chiếu ngục ta, sẽ không thể nào sống mà rời đi. Lâm Phàm trầm mặc cũng không nói chuyện. Việc Khổng Minh Long là gian tế của Tề Quốc, chỉ hắn mở miệng thừa nhận. Lâm Phàm, tử kỳ của ngươi cũng sẽ đến. Nói xong, Trịnh Hành Hà quay người rời đi. Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, vận hành lên pháp lực. Nhưng đúng là hắn không quá mức lo lắng. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm nghe được động tĩnh, Khổng Minh Long đã được mang quay lại. Hắn lúc này tựa như một bãi bùn nhão, toàn thân đầy máu tươi, bị mấy người ném vào trong nhà giam. Trịnh Hành Hà sắc mặt khó coi. Hắn đã phân phó thủ hạ sử dụng đại hình. Không nghĩ tới, Khổng Minh Long vậy mà không khai. Tiếp tục dùng hình, chỉ sợ sẽ khiến Khổng Minh Long chết, chỉ có thể là giam trở lại. Dù sao, nếu Khổng Minh Long không khai, lại chết trong tay của hắn, hắn cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này. Để mấy người qua chữa lành tổn thương của Khổng Minh Long. Trịnh Hành Hà mở miệng nói. Vâng, một thủ hạ vội vàng rời đi. Lúc này, ánh mắt của Trịnh Hành Hà nhìn về phía Lâm Phàm trong phòng giam bên cạnh. Mở ra cho ta. Trịnh Hành Hà chắp tay sau lưng nói. Nhà giam sau khi mở ra, Trịnh Hành Hà đi vào trong nhà giam. Lâm Thiên Hộ, ngươi có muốn nói ra một chút chứng cứ phạm tội của Khổng Minh Long không? Trịnh Hành Hà mở miệng nói. Ngươi bây giờ nếu nguyện ý đứng ra, có lời nói chỉ chứng Khổng Minh Long, ta cam đoan ngươi có thể còn sống. Lâm Phàm mặt không thay đổi, ngồi ở dưới đất nói, vị thiên hộ này, chúng ta đều là người trong Cẩm Y vệ. Thủ đoạn của Cẩm Y vệ nhà mình ta rất rõ ràng. Ngươi nói ra như vậy là có ý gì? Ngươi... Trịnh Hành Hà ánh mắt lạnh lẽo. Hoàn toàn chính xác. Đây là thủ đoạn Cẩm Y vệ có phần ưa thích để dùng. Nhưng nếu công khai thường thường, cuối cùng cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Được. Ngươi ngược lại rất mạnh miệng. Người đâu? Dẫn hắn đi. Dùng cực hình. Trịnh Hành Hà lạnh giọng nói. Chỉ cần không khai, ra hình tra tấn cho ta. Giết chết cũng không sao. Khổng Minh Long chính là trọng phạm, không dễ để chết. Nhưng tên Lâm Phàm này, nếu như bị cực hình hành hạ chết, sẽ làm không có chứng cứ là được. Lâm Phàm có thể cảm nhận được sát ý của Trịnh Hành Hà. Nếu ta là người, nhất định sẽ không làm dạ, nhất định sẽ không làm ra quyết định ngu xuẩn này. Trịnh Hành Hà miệt thị nhìn Lâm Phàm. Hắn đã ở Bắc Chấn Phủ Ti đã nhiều năm, người nào mà chưa từng thấy qua, nói cái gì mà chưa từng nghe qua. Còn có người sau khi bị bắt vào đây đã tuyên bố mình là con riêng của Yến Hoàng. Nếu động tới hắn nửa sợi lông, Yến Hoàng nhất định sẽ truy cứu. Một trận hình phạt xuống tới, cuối cùng cũng phải ôm đùi, nhận kêu cha gọi mẹ. Trịnh Hành Hà hử lạnh một tiếng, rồi thản nhiên nói. Lâm Thiên Hộ, đã vào đây rồi thì đừng có ăn nói linh tinh. Người đâu, đem pháp lực của hắn đóng lại, đợi lát nữa ta muốn nhìn xem hắn sẽ mạnh miệng thế nào nữa đây. Trịnh Hành Hà cũng không lo lắng Lâm Phàm sẽ phản kháng. Hắn chính là giải tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Hắn tự tin Lâm Phàm sẽ không phải là đối thủ của mình. Lúc này, Lâm Phàm nheo hai mắt lại, thể lực yêu khí đã âm thầm hiện lên. Chỉ cần hai tên này tới gần, hắn sẽ trong nháy mắt xuất thủ đem hai Cẩm Y vệ giết chết. Khoảng cách gần như bộ dáng Trịnh Hành Hà cũng đang hững hờ. Lâm Phàm đã nắm chắc có thể dưới sự khinh thường của tên này, trong nháy mắt sẽ đem tên này giết chết. Nhưng hậu quả của việc này cũng sẽ vô cùng lớn. Một khi giết Trịnh Hành Hà ở bên trong chiếu ngục, Lâm Phàm nếu có nhảy vào Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Huống chi, việc từ trong Bất Chấn Phủ Ti, Lâm Phàm cũng có khả năng xông ra được. Dù sao còn có Khương Khôn Thế là địa tiên cảnh cường giả chấn thủ. Nếu như chạy đi, tới lúc đó các phương đều muốn đuổi giết hắn. Nhưng Lâm Phàm không được lựa chọn, nếu đám người kia dùng cực hình với mình, sao có thể còn đường sống đây? Nội tâm của Lâm Phàm rất bình tĩnh, không cuống quýt chút nào. Trong đầu của hắn, thậm chí đã định ra sẽ như thế nào để chạy trốn. Nhưng vào lúc này, ở bên ngoài nhà giam, Vương Cẩu Tử trên người mặc cả thân vương bào, chắp tay sau lưng bước nhanh đến, bên cạnh còn đi theo một thái giám cùng với Khương Khôn Thế. Khương Khôn Thế trên mặt chất đống vẻ tươi cười tiếp khách. Không có cách, Vương Cẩu Tử đã có thân phận bày ra, đường đường là thân vương. Khương Khôn Thế mặc dù quyền lợi cực lớn, nhưng cũng chỉ là chấn phủ, Bắc Chấn Phủ Ti mà thôi. Dừng tay! Vương Cẩu Tử đi tới cau lông mày nói lọi, liền nói. Ngài là... Trịnh Hành Hà sắc mặt trầm xuống. Hắn mặc dù không biết Vương Cẩu Tử, nhưng vương phục đại biểu cho thân phận nào, hắn lại biết rõ. Hoàng tử trong Yến Kinh có thể có tư cách mặc bộ phương phục này, chỉ có chấn thân vương và gần nhất là nhân thân vương. Chấn thân vương ở quận Đại Lâm chấn thủ biên cương. Như vậy, thân phận người ở trước mắt này tự nhiên không cần nói cũng biết. Còn không mau bái kiến nhân thân vương? Khương Khôn Thế mở miệng nói. Trịnh Hành Hà vội vàng quỳ lạy. Tại hạ Trịnh Hành Hà, bái kiến nhân thân vương. Không có việc gì, không có việc gì. Vương Cẩu Tử giơ tay lên cười ha hả nói. Ta tới đây, quấy rầy các ngươi tra án, đúng là có chút không tốt. Nhưng nghe nói, ân công của ta đang cùng các người hiệp trợ phá án, nên ta đến đây để xem thế nào. Nói xong, Vương Cẩu Tử nhìn về hướng Lâm Phàm, đi tới bên cạnh hắn nói. Ân công, không sao chứ? Lâm Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vương Cẩu Tử đã chạy đến quá nhanh. Hắn nở nụ cười đáp. Ngài chậm một chút nữa là sẽ có chuyện. Khương Khôn Thế ở một bên khách khí nói với Vương Cẩu Tử. Nhân thân vương, Lâm Thiên Hộ chỉ là đến để hiệp trợ. Chúng thần cũng không gông xiềng hắn, cũng không phong pháp lực. Khương Khôn Thế lúc này trong lòng cũng nhịn không được thầm mắng. Trước đây có xác thực, đã từng nghe nói Lâm Phàm cùng nhân thân vương này có chút quan hệ. Nhưng Khương Khôn Thế cũng không thèm để ý. Hắn còn để cho người ta điều tra một chút. Đã biết rõ Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử quen biết không lâu. Sau đó, Vương Cẩu Tử liền tới Yến Kinh để trở thành hoàng tử. Theo lý thuyết, hai người này quan hệ hẳn là không tính thâm hậu. Huống chi, bản án chiếu ngục, cho dù là hoàng tử thân vương, cũng không nguyện ý tùy tiện dính líu vào. Mà vị này ngược lại, vừa mới đem Lâm Phàm bắt vào không bao lâu, hắn đã tự thân chạy tới. Khương Khôn Thế trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy cung kính. Ai bảo người ta là thân vương chứ? Nếu Vương Cẩu Tử vẫn là hoàng tử như lúc trước, Khương Khôn Thế sẽ không quá để tâm. Nhưng thân vương thì lại khác biệt. Thân vương đều đã được thổ phong, lại có đặc quyền đủ loại đủ kiểu. Nói trắng ra, Vương Cẩu Tử bây giờ là thân vương, về sau mình tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội. Hiệp trợ như thế nào đây? Vương Cẩu Tử quay đầu, nhìn về hướng Khương Khôn Thế hỏi. Vừa mới bắt đầu, còn chưa hiệp trợ điều tra một thời gian. Khương Khôn Thế cười hà hà nói, trong lòng của hắn ám đạo, đợi quay đầu vị nhân thân vương sau khi rời đi, nhất định phải mau chóng giết chết Lâm Phàm. Lần này đem Lâm Phàm bắt vào đây đã là kết thù, hắn sẽ không dễ dàng để Lâm Phàm còn sống rời đi. Được, vậy ta ở chỗ này bồi tiếp, dù sao ta cũng đang rảnh. Vương Cẩu Tử đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lâm Phàm nói, các người muốn tra án thế nào thì cứ tra, ta sẽ cùng ân công tâm sự nói chuyện. Vương Cẩu Tử cũng không ngốc, lúc này tới trừ phi Lâm Phàm được thả ra, bằng không hắn sẽ không rời Lâm Phàm nửa bước. Khương Khôn Thế nhìn thấy vậy lập tức im lặng, hắn vội vàng nói, nhân thân vương, thân phận ngài tôn quý, ở bên trong chiếu ngục nếu xảy ra chuyện gì thần sẽ đảm đương không nổi. Vương Cẩu Tử nở nụ cười không trả lời, thái độ ngược lại đã rất rõ ràng, chỉ cần hắn ở đây, đám người Khương Thôn Thế muốn tra tấn bức cung Lâm Phàm cũng không thể nào cưỡng ép để hắn thừa nhận là gian tế địch quốc. Trịnh Hành Hà lúc này cùng Khương Khôn Thế liếc nhau một cái. Ánh mắt của Trịnh Hành Hà hiển nhiên là đang hỏi nên làm sao đây. Khương Khôn Thế liền nói, nhân thần vương đã nguyện ý như vậy thì phái người đưa chăn nệm qua đây. Mặc dù hoàn cảnh chiếu ngục kém một chút, nhưng cũng không thể để cho nhân thần vương quá chịu khổ. Nói xong, Khương Khôn Thế quay người liền đi. Trong lòng của hắn ám đạo, nhân thần vương này nghĩ muốn cùng mình chơi sao? Chỉ cần kéo dài thời gian tra án, một ngày hai ngày thì cũng đã đành. Hắn không tin vị thân vương có thân phận tôn quý này có thể có thời gian trở mãi ở chỗ chiếu ngục này. Trịnh Hành Hà lúc này đi theo bên cạnh Khương Khôn Thế để ra ngoài. Trịnh Hành Hà nhỏ giọng hỏi, đại nhân, chúng ta hiện tại nên... Yên tâm, chỉ cần chúng ta đem người chụp lấy, vị thân vương này đã nguyện ý đợi thì cứ để đợi, không cần quá chú ý, đừng để cho hắn ở bên trong xảy ra chuyện là được. Nghe nói vị nhân thân vương này cũng chuẩn bị tiến hành nghi thức phong vương. Ta không tin đến nghi thức phong vương mà hắn lại không đi. Chỉ cần hắn rời đi nơi này, lập tức giết Lâm Phàm, rõ chưa? Vâng, Trịnh Hành Hà nặng nề gật đầu. Khương Khôn Thế đi ra khỏi chiếu ngục, sau đó hướng phòng làm việc mà đi. Hắn đẩy cửa ra đi vào trong nhà, đã nhìn thấy bên trong có một bóng lưng đứng ở trong đó. Người nào dám tự tiện xông vào nơi làm việc của ta? Khương Khôn Thế trầm giọng nói, muốn chết sao? Bên trong địa điểm làm việc của hắn, không biết có bao nhiêu đồ vật cơ mật. Nếu có người đem các loại cơ mật này nhìn lại, đây chính là sẽ có đại vấn đề. Lúc này, Ngụy Chính chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt tươi cười nói, Khương Chấn Phủ thật sự là uy phong to lớn. Khương Khôn Thế sững sờ, con người co rụt lại, thế nào mà Ngụy Chính lại đến đây? Khương Khôn Thế đầu lúc này giống như bị một chảy gỗ to lớn hung hăng đập một cái, có chút bị chóng mặt. Ngụy Chính thản nhiên nói, xem ra ta thực sự là lão lạc, không thể còn dùng được. Nơi làm việc của Khương Chấn Phủ cũng không thể đến ngồi một chút. Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, tại hạ bái kiến hán đốc, không biết hán đốc tự thân đến đây, vừa rồi trong lời nói có mạo phạm, xin hán đốc tuyệt đối không nên trách tội. Nói xong, Khương Khôn Thế trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Khương Khôn Thế rõ ràng Ngụy Chính có lòng dạ ác độc, lúc Tây Sưởng đương quyền đã đem Yến Kinh giết đến gió tanh mưa máu. Ngụy Chính mặc dù ít lộ diện, nhưng lực uy hiếp cũng là mười phần. Khương Khôn Thế mặc dù chấp trưởng toàn bộ Bắc Chấn Phủ Ti, nhưng ở trước mặt đại sát thần như Ngụy Chính vẫn e ngại không thôi. Ngụy Chính cười híp mắt nói, Khương Chấn Phủ, ngươi bây giờ là Chấn Phủ Bắc Chấn Phủ Ti, sao có thể quỷ gối đối với một hoạn quan như ta? Mau đứng dậy. Khương Khôn Thế nghe thấy vậy, phía sau lưng lông tơ đều dựng đứng. Hắn cung kính đáp. Hán đốc chính là người bệ hạ tín nhiệm nhất. Thấy ngài như gặp bệ hạ, tự nhiên phải quỳ. Thật không phải Khương Khôn Thế sợ đắc tội với đại quan triều đình khác. Nhiều lắm là không có chức quan, nhưng đắc tội với Ngụy Chính sẽ thực sự là một con đường chết. Ngụy Chính nhíu cả mắt lại, trong ánh mắt toát ra vẻ băng lãnh nói. Người đã bắt người không nên bắt. Tiểu tử thối Lâm Phàm, ta sợ hắn ở bên trong chiếu ngục của ngươi sẽ bị ủy phất, nên ta tự mình đến một chuyến. Ngụy Chính thản nhiên nói. Khương Khôn Thế nghe thấy vậy, đột nhiên giật mình. Đúng là khốn kiếp, Lâm Phàm kia đến tột cùng là người thế nào đây? Nhân thần vương ra mặt thì đã đành, hắn cũng biết rõ, Lâm Phàm ở bên trong Tây Sưởng cũng có chút quan hệ. Lúc trước, Đặng Viễn muốn triệt tiêu chức quan của Lâm Phàm, chính Ngụy Huyền Mân, một thiểu thái giám ở Tây Sưởng đã ra mặt. Nhưng Ngụy Huyền Mân áp chế Đặng Viễn thì đã đành, Khương Khôn Thế hắn cũng không sợ. Đây cũng là nguyên nhân Ngụy Chính phải tự mình đến một chuyến. Những người khác của Tây Sưởng ép không được Khương Khôn Thế. Lúc này, hắn cung kính nói, Lâm Thiên Hộ làm việc cẩn thận đã tận trung, tại hạ chỉ mời hắn qua để phối hợp điều tra về Khổng Minh Long, chứ không phải là bắt hắn. Chỉ là phối hợp thì để hắn từ chiếu ngục ra đi. Hắn thiếu một cọng tóc, ta muốn bắt chấn phủ tì người giao ra một đầu. Vâng, Khương Khôn Thế nuốt nước miếng một cái. Đi, ta đi xem thế nào. Ngụy Chính đứng dậy, chắp tay sau lưng. Khương Khôn Thế cung kính vô cùng, mang theo Ngụy Chính tiến về chiếu ngục. Lâm Phàm lúc này đang cùng Vương Cầu Tử ngồi ở bên trong nhà giam nói chuyện phiếm. Cũng không lâu sau, liền thấy Ngụy Chính cùng đám người Khương Khôn Thế đi tới. Lâm Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến Ngụy Chính sẽ cứu mình mà lại tự thân đến đây. Mở ra! Ngụy Chính thản nhiên nói. Người trong coi nhà giam sao dám không đáp ứng. Rất cung kính mở nhà giam ra. Hán đốc! Lâm Phàm cung kính hô. Ngụy Chính khẽ gật đầu, sau đó nhìn về hướng Vương Cầu Tử cười ha hả nói. Không nghĩ tới, nhân thân vương cũng ở đây. Lão nô bái kiến nhân thân vương. Vương Cầu Tử hơi gật đầu. Ban đầu còn tưởng Ngụy Chính đem hắn cứu ra, hắn liền nói. Công công, sao lại đến đây? Đây không phải là Lâm Phàm, được mời tới để điều tra vụ án sao? Thần tới đây để xem một chút. Ngụy Chính đáp. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Khổng Minh Long, máu me bè bét đầm đìa. Lâm Phàm cũng nhìn sang. Khổng Minh Long lúc này đã tỉnh lại, ánh mắt của hắn ảm đạm. Lúc trước bị dùng cực hình, Khổng Minh Long suýt nữa đã mất mạng. Hán đốc! Lâm Phàm nhíu mày, muốn mở miệng để Ngụy Chính giúp Khổng Minh Long một tay. Để sau rồi nói. Ngụy Chính nói xong, nhìn về hướng Khương Khôn Thế nói. Khương Chấn Phủ, Lâm Thiên Hộ phối hợp điều tra. Đã điều tra xong chưa? Đã điều tra xong, chuyện này cùng Lâm Thiên Hộ không có liên quan. Khương Khôn Thế cười rạng rỡ đáp. Như vậy thì tốt. Ngụy Chính khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Lâm Phàm nói. Ta thấy Lâm Phàm ở chỗ này đã rơi mất 30 sợi tóc. Vật mà ta muốn, Khương Chấn Phủ nhớ kỹ là phải đưa đến Tây Sưởng. Đi! Ngụy Chính nói một câu như vậy, để đại đa số người đều không nghĩ ra. Sau đó chắp tay sau lưng quay người rời đi. Lâm Phàm cùng Vương Cầu Tử tự nhiên cũng đi theo Ngụy Chính rời đi. Còn các cẩm y vệ khác có chút kỳ quái nhìn về hướng Khương Khôn Thế. Khương Khôn Thế lúc này sắc mặt trắng bệch. Lúc trước Ngụy Chính đã nói qua Lâm Phàm rơi mất một sợi tóc sẽ muốn một đầu người của Bắc Chấn Phủ Ti hắn. Lúc này Ngụy Chính đã nói ra không phải là muốn Bắc Chấn Phủ Ti của hắn giết 30 người hay sao? Trịnh Hành Hà đứng ở một bên nói. Chấn phủ đại nhân, sao vậy? Lão cẩu yêm, sắc tâm vẫn nặng như vậy. Khương Khôn Thế hạ giọng, bên tai Trịnh Hành Hạ, liền nói. Trịnh Hành Hạ nghe xong, hắn liền cắn răng. Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta giết 30 huynh đệ để đưa cho hắn thật sao? Tên này cũng quá ác độc. Khương Khôn Thế bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết rõ, Ngụy Chính đang gõ mình. Mặc dù cẩm y vệ các phương diện đặc quyền đều đã được khôi phục, nhưng Tây Sưởng vẫn áp đảo phía trên cẩm y vệ. Ngụy Chính muốn đầu người, ai dám không cho hắn đây? Khương Khôn Thế cắn chặt răng nói. Người âm thầm tìm một số người đưa đi dã ngoại, sau đó nói là chấp hành nhiệm vụ bị giết chết. Trịnh Hành Hà trong lòng biệt khuất. Đúng là khốn kiếp, Triệu này là sao chứ? Nhưng cũng không còn cách nào khác. Hôm nay bọn hắn không tiễn 30 cái đầu người đi, chỉ sợ ngày mai Ngụy Chính cũng sẽ tới lấy. Mà Lâm Phàm chỉ sợ về sau cũng không dám động vào. Người ta sau lưng là Ngụy Chính, ai dám tùy tiện loạn động đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương 155 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.